tiếng động trong phòng anh ta đều nghe được sao? Đang rầu rĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net